Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ái nhân bế quan đã hơn một năm rốt cuộc cũng xuất quan, Kiều Thụy mừng rỡ như điên, cuối cùng huynh cũng xuất quan rồi. Nhìn ái nhân đứng trước mặt mình, Kiều Thụy từ trên xuống dưới mà đánh giá một phen, đáy mắt tràn đầy đều là lo lắng và đau lòng. Nghĩ thầm, Thiên Kỳ và Trung Sư thì trận si, còn có Kim Lạc gia hỏa ăn tích cốc đan kia, ba người cùng nhau bế quan đã hơn một năm, xác định vững chắc là vẫn chưa ăn gì. Nhớ ta, chấm, Liễu Thiên Kỳ nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt ái nhân. Ta hầm cá cho huynh ăn đi, nhất định huynh đã rất lâu không ăn cơm rồi. Nói rồi Kiều Thụy lấy ra một bộ đồ dùng nhà bếp, chân tay vụng về mà chuẩn bị lên. Liễu Thiên Kỳ đi qua, nhẹ nhàng ôm cuốn ái nhân vào trong lồng ngực, hôn hôn lên lỗ tai ái nhân. Loại việc nặng này, ta tới làm là được. Dán bên tai ái nhân, giọng Liễu Thiên Kỳ thật dịu thật nhẹ, mềm mại như một cọng lông vũ, nhẹ nhàng mơn trớn tóc mai ái nhân. Huynh không mệt sao? Kiều Thụy nghiêng đầu nhìn ái nhân phía sau, sắc mặt ửng đỏ. Không mệt, nói rồi, Liễu Thiên Kỳ cầm lấy cá còn chưa xử lý sạch sẽ trong tay Kiều Thụy, lại ở hôn trộm một cái lên má y, vậy. Vậy huynh tới làm đi. Kiều Thụy xoay người, đỏ mặt trốn thoát khỏi lồng ngực ái nhân. Nhìn y e thẹn đứng một bên, Liễu Thiên Kỳ cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười ôn nhu. Chuyện nấu cơm với Liễu Thiên Kỳ mà nói thật không có gì khó khăn, một nén nhang công phu, một nồi canh cá phiêu hương bốn phía đã hầm xong. Phu hai người ngồi cùng nhau, mỗi người nâng một cái chén, vui vẻ mà ăn lên. Thiên Kỳ, huynh và Trung Sư thì còn có Kim Đạo Hữu, ba người bế quan lâu như vậy, trận pháp kia nghiên cứu thế nào rồi? Nhìn chằm chằm ái nhân, Kiều Thụy quan tâm mà dò hỏi ra tiếng. Đã thành, chờ trận kỳ làm tốt tới Cẩm Châu rồi ta lại điều chế một ít dịch phù văn cấp 4 chuẩn bị linh phù. Thiên phù tụ độc càn khôn trận này chúng ta sẽ có thể tự mình bố trí ra được. Thiên phù tụ độc càn khôn trận, nghe tên rất lợi hại nga. Kiều Thụy chớp chớp mắt cảm thấy cái tên này thực khí phách. Nếu vận dụng tốt uy lực có thể đạt tới hiệu quả trận pháp cấp 5. Dùng cái đại trận này đối phó tu sĩ Nguyên Anh cũng là không nói chơi. Đây là chỗ huyền diệu của trận pháp, vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không phải vấn đề. Nguyên Anh, lợi hại như vậy, Kiều Thụy khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt có chút không thể tin tưởng. Đương nhiên, trận pháp này chính là ta cùng với Kim Đạo Hữu Trung Sư thì, ba người đã mất hơn một năm thời gian nghiên cứu ra tới, tự nhiên là uy lực vô cùng. Nhưng hiện tại chỉ còn thiếu linh phù, còn có nuôi sống hạt giống này. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ từ nhẫn lấy ra hạt giống hoa song sinh kia ra. Đây là hạt giống gì? Có hai màu sắc luôn, lạ ghê. Nhìn chằm chằm hạt giống trong tay ái nhân, Kiều Thụy tò mò hỏi. Đây là hạt giống hoa song sinh, là Kim Đạo Hữu tặng cho ta. Hạt giống này chỉ cần đặt trong túi linh khí 3 tháng là có thể nở hoa là sẽ nở ra hai đóa hoa một đỏ một xanh, hai đóa hoa tương sinh tương khắc là giải dược của nhau. Lấy hoa song sinh làm thuốc dẫn, phối hợp vài loại linh hoa khác thì có thể phối trí ra 18 loại độc dược bất đồng. Có thể dùng để bày trận cũng có thể làm thành khói độc và nọc độc dùng để phòng thân. Lợi hại như vậy sao? Không nghĩ tới một hạt giống nho nhỏ tác dụng thế mà sẽ lớn như vậy. Đúng vậy, hoa song sinh này là hoa độc rất ít thấy cũng rất chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Kim Đạo Hữu cũng bất quá chỉ có 6 hạt giống mà thôi. Nếu không phải bởi vì ba người hợp tác ra thiên phù tụ độc đại trận, chỉ sợ Kim Lạc sẽ không hào phóng đưa hạt giống cho hắn và Trung Linh đâu. Dạ, Kiều Thụy gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Có sang chỗ Lục Hoàng Tử hỏi thăm một chút chúng ta khi nào đến Cẩm Châu không? Đây là vấn đề Liễu Thiên Kỳ quan tâm nhất. Không sai biệt lắm còn có 3 tháng, Lục Hoàng Tử nói 3 tháng nữa là có thể đến Cẩm Châu. Rốt cuộc cũng tới rồi. Đúng vậy, 5 năm, chúng ta rốt cuộc cũng tới Cẩm Châu, cuối cùng có thể đi tìm phụ thân và An Thúc. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể tìm được phụ thân và An Thúc một nhà đoàn tụ, Kiều Thụy vui sướng không thôi. Hy vọng phụ thân và An Thúc đều có thể bình bình an an. Nghĩ đến phụ thân đến nay sinh tử chưa biết, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhíu mày. Hy vọng An Thúc có thể bảo vệ tốt phụ thân. Hy vọng ta và Tiểu Thụy có thể sớm một chút tìm được bọn họ. Nhìn thấy Kim Lạc xuất quan trở về, Mộng Kinh cũng thập phần cao hứng. Xuất quan rồi sao, nghiên cứu thế nào, Mộng Kinh ra đón, nhẹ giọng dò hỏi. Trung Linh không hổ là thiên tài trận pháp, Liễu Thiên Kỳ cũng không hổ là thiên tài phù văn, cùng hai người kia hợp tác thật là một chuyện làm người vui sướng. Độc trận của chúng ta đã nghiên cứu thành công. Vậy thật tốt quá. Sau này ngươi có độc trận sẽ lợi hại hơn. Biết được tin vui, Mộng Kinh vui mừng không thôi. Đúng vậy, có độc trận thực lực của ta sẽ càng cường đại hơn. Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi càng tốt, sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Kim Lạc trực tiếp bế người lên tới, đi tới mép giường. Bế quan lâu như vậy, không mệt sao? Mộng Kinh ngồi trên giường, nhìn nam nhân của mình, nhẹ nhàng sờ sờ mặt đối phương. Nhớ ngươi, Kim Lạc nâng người đè lên người dưới thân, động thủ cởi ra quần áo đối phương. Lạc, Mộng Kinh nhẹ gọi một tiếng, mở hai tay ôm chặt bả vai đối phương. Yên tâm, ta sẽ không muốn quá nhiều. Chỉ 5 ngày nữa thuyền sắp cập bờ, ta sẽ cho ngươi thời gian, để ngươi cùng người nhà đoàn tụ với nhau. Hôn nhẹ lên khóe môi Mộng Kinh, Kim Lạc nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Mộng Kinh ngẩn người, ngay sau đó đỏ hốc mắt. Nam nhân luôn cẩn thận suy nghĩ vì mình như vậy, có hối hận đáp ứng cùng ta bên nhau không? Nhẹ nhàng hôn hốc mắt phím hồng của ái nhân, Kim Lạc nhẹ hỏi. Không có gì hối hận, mặc kệ người nhà đối với ta có bao nhiêu tốt cũng mặc kệ ta có bao nhiêu luyến tiếc bọn họ, ta sớm muộn gì vẫn là phải gả cho người. Có thể gặp được một người yêu thương ta như vậy, vì sao ta lại hối hận? Tiểu Kinh, ta vĩnh viễn cũng sẽ không khiến ngươi hối hận đã lựa chọn ta. Giọng nói lạc đi, nam nhân trực tiếp hôn lên đôi môi mê người kia. Đúng vậy, ta sẽ không hối hận, Lạc, ta yêu ngươi. 3 tháng sau, tuy rằng thật sự không muốn chia lìa, nhưng thiên độ thuyền cập bờ chẳng những mang ý nghĩa tất cả mọi người đã đến Cẩm Châu, cũng đồng thời ý nghĩa mọi người sắp đường ai nấy đi. Kim Lạc mang theo Mộng Kinh cùng nhau rời đi, còn muốn đi đâu thì không ai biết. Có thể là đi lãnh địa Kim Dực xà tộc, cũng có thể là mang theo Tiểu Kinh đi địa phương nào khác. Rốt cuộc Kim Lạc vốn dĩ chính là người Cẩm Châu, đối với Cẩm Châu so với bọn họ càng thêm hiểu biết. Huynh đệ Âu Dương, Mộng Phỉ, Trung Linh, Trung Tuyết, 5 người là muốn đến tuyển chọn đệ tử của Đại Tông Môn đệ nhất Cẩm Châu. Thiên Hải Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên 5 người bọn họ là một đường, xuống thiên độ thuyền liền ngồi trên tàu bay cấp 4 trực tiếp rời đi. 2 người Nam Chính và Vương Kha cũng là muốn đi Thiên Hải Tông, xuống thiên độ thuyền, nhìn thấy 2 người Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đứng bên bờ biển, Nam Chính liền chủ động đến gần đây. Kiều sư đệ và Liễu sư đệ sao không cùng Lục hoàng tử bọn họ đi vậy? Nhìn thấy Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ không cùng huynh đệ Âu Dương cùng nhau rời đi, Nam Chính cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì, hắn cảm thấy lấy giao tình của 2 người này và huynh đệ Âu Dương, ngồi tàu bay của bọn họ cùng nhau đi cũng không phải vấn đề gì lớn. Tại sao chúng ta phải đi cùng bọn họ chứ? Chúng ta lại không đi Thiên Hải Tông. Liếc mắt nhìn đối phương một cái, Kiều Thụy mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Nghĩ thầm, Lam Vũ Minh này thật đúng là thích xen vào việc người khác. Bọn họ muốn đi hay không có quan hệ gì với gã. Sao, 2 vị đạo hữu không đi Thiên Hải Tông sao? Thiên Hải Tông tuyển nhận đệ tử, đó chính là 100 năm mới có một lần. Nếu bỏ lỡ lúc này đây, vậy phải lại chờ 100 năm. Nhìn 2 người, Nam Chính hảo tâm mà nhắc nhở, không hề ngại Kiều Thụy lạnh nhạt và không thích gã. Đa tạ Lam Sư Huynh nhắc nhở, nhưng chúng ta không có hứng thú với Thiên Hải Tông. Thật ra còn Lam Sư Huynh, lại không chạy theo, sợ là sẽ trễ thời gian tuyển nhận đệ tử. Liễu Thiên Kỳ nhàn nhạt gợi lên khóe miệng, vẻ mặt bình đạm mà nói. Thiên Hải Tông sao, dù đó là đại tôn môn đệ nhất Cẩm Châu thì như thế nào? Mặc dù bọn họ không phải vì tìm phụ thân thì loại tông môn này, Liễu Thiên Kỳ cũng sẽ không đi. Bởi vì, loại đại tông môn này chính là nơi ăn người không nhả xương. Như là hắn và Tiểu Thụy đến loại tông môn này, không bị khi dễ 100 năm chỉ sợ cũng không thể trở nên nổi bật. Hơn nữa, trong tông môn này chẳng những có nam chính còn có nữ 3 và nữ 4. Nhiều phiền toái và địch nhân như vậy, hắn không hề muốn đi. Đúng vậy Lam Sư Huynh, nếu 2 vị đạo hữu không muốn đi Thiên Hải Tông, chúng ta vẫn là nhanh chóng lên đường đi. Vương Nam nhắc nhở, này nếu thật sự chậm trễ ngày tuyển nhận đệ tử, bọn họ sẽ vô pháp tiến vào Thiên Hải Tông. Vậy được rồi, chúng ta đây cáo từ, có chút tiếc hận mà liếc nhìn Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy một cái, Lam Vũ Minh và Vương Nam mới ngự kiếm rời đi. Vốn còn nghĩ tới tông môn có thể cùng Kiều Thụy tiếp xúc nhiều hơn một chút, bồi dưỡng cảm tình. Không thể tưởng được nhóm y thế mà lại không đi Thiên Hải Tông, thật là đáng tiếc. Ở trong lòng, Nam Chính thở dài liên tục, nhìn bóng dáng Nam Chính rời đi, Kiều Thụy nhịn không được trợn trắng mắt. Nghĩ thầm gia hỏa này thật thích xen vào việc người khác. Đi thôi, nhìn thấy Nam Chính rời đi, Liễu Thiên Kỳ liền lôi kéo Kiều Thụy cùng nhau rời bờ biển. Thiên Kỳ, chúng ta hiện tại đi đâu? Chúng ta phải đi đâu tìm Vương Tấn kia? Nhìn bạn lữ của mình, Kiều Thụy hỏi. Vương Tấn là tông chủ Bích Thủy Tông, chúng ta muốn tìm được phụ thân và An Túc thì phải đi Bích Thủy Tông đi một chuyến. Bích Thủy Tông, cũng là một đại tông môn sao? Nghiêng đầu nhìn ái nhân, Kiều Thụy tò mò hỏi. Bích Thủy Tông cũng là một đại tông môn ở Cẩm Châu. ở Cẩm Châu trong tất cả tông môn xếp hạng thứ 5. Nói như vậy, lão cha khốn của An Thúc kia còn rất lợi hại. Thứ 5 Nga, đó cũng là đại tông môn đứng trong 10 hạng đầu nha. Đích xác rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tấn là luyện hư lão tổ, dù là ở Cẩm Châu cũng là đại nhân vật số 1 số 2. Nhưng mà Bích Thủy Tông ở nơi nào? Có phải chúng ta nên tìm người hỏi đường một chút không? Nhìn ái nhân Kiều Thụy kiến nghị tìm người Cẩm Châu hỏi đường. Đừng có gấp, chúng ta đi đến trấn nhỏ phía trước nhìn xem, mua tấm bản đồ, lại tìm một khách điếm nghỉ ngơi một chút, trước tiên hiểu biết rõ ràng đường đi Bích Thủy Tông rồi lại xuất phát cũng không kém, miễn cho chúng ta đi nhầm đường. Có đạo lý. Trấn nhỏ bên bờ biển này tên là Bố Nhĩ Trấn, là bến tàu đầu tiên Vân Châu đến Cẩm Châu. Đừng thấy thị trấn này nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, trong thị trấn, khách điếm tiểu lầu, cửa hàng, quầy đan dược, quầy pháp khí, linh thảo đường một cái cũng không ít. Đi dạo một vòng trên đường cái, Kiều Thụy ngạc nhiên phát hiện trên đường cái có rất nhiều người có tóc đủ mọi màu sắc. Kiều Thụy lặng lẽ truyền âm hỏi ái nhân bên cạnh, Liễu Thiên Kỳ trả lời y rằng những người màu tóc và màu mắt là yêu tộc cũng không phải nhân tộc. Thiên Kỳ, chúng ta là đi khách điếm trước hay là đi mua địa đồ trước? Nhìn ái nhân Kiều Thụy hỏi, chúng ta chỉ sợ phải đến tiệm tạp hóa trước, trên người ta chính là một khối linh thạch cũng không có đây. Liễu Thiên Kỳ nhún nhún vai, bất đắc dĩ mà nói. Trước đó linh thạch không phải cầm đi sửa chữa thì chính là cầm đi dưỡng hoa, đều bị Liễu Thiên Kỳ tiêu hết. Đúng vậy, linh thạch chúng ta đều đã dùng hết, chỉ có thể đến tiệm tạp hóa trước. Nói đến cái này, Kiều Thụy cũng mang vẻ mặt buồn rầu. Lúc ở trên thiên độ thuyền, linh thạch đều bị bọn họ dùng cho tu luyện hết. Nên bây giờ muốn ở trọ, muốn mua địa đồ thì chỉ có thể đem yêu hạch và gia thú trên người bán đi. Đi thôi, phía trước có một tiệm tạp hóa. Dạ, Kiều Thụy gật đầu đi theo Liễu Thiên Kỳ, hai người sóng vai đi vào một tiệm tạp hóa. Hai vị đạo hữu cần cái gì cứ tùy tiện xem. Thấy có khách nhân vào cửa, một nữ lão bản tóc lam vội vàng đón lên. Liếc thấy đối phương là một vị mỹ nữ tóc lam mắt lam, Kiều Thụy chớp chớp mắt. Nghĩ thầm, không nghĩ tới người của yêu tộc vậy mà cũng sẽ mở cửa hàng nha. Vị đạo hữu này, trong tay chúng ta có chút yêu hạch và gia thú, không biết các ngươi bên này có thu hay không? Liễu Thiên Kỳ cúi đầu với nữ lão bản, nhẹ giọng mở miệng, lễ phép mà dò hỏi. Nữ tử tóc lam là kim đan trung kỳ, nhìn thực lực không yếu. Nhưng Liễu Thiên Kỳ lại không nhìn ra được bản thể của đối phương. Nghĩ đến thực lực vẫn là che giấu, thu, đương nhiên thu. Nhưng ta muốn xem hàng mới có thể cho ra giá được Nga. Nói đến đây, nữ nhân nhướng mày lên. Đó là tất nhiên, Liễu Thiên Kỳ gật đầu, lấy ra 50 viên yêu hạch cấp 3. Nữ lão bản cầm lấy yêu hạch từng viên mà nhìn kỹ một chút. Cũng không tệ lắm, bảo tồn khá tốt. 8 khối linh thạch một viên, thế nào? 8 khối linh thạch, ngươi vui đùa cái gì vậy? Đây là yêu hạch của yêu thú cấp 3 đó. Ít nhất cũng đáng 800 linh thạch một viên chứ. Nghe được nữ lão bản đưa ra giá cả, Kiều Thụy bất mãn mà trả giá. 800, ha ha, ta nói nè vị tiểu đạo hữu, ngươi không phải đang nói mớ đấy chứ. Một viên đan dược cấp 3 cũng bất quá mấy chục linh thạch một viên. Một khối trận bàn cấp 3 cũng miễn cưỡng giá trị 300, 500 linh thạch. Một viên yêu hạch này của ngươi muốn bán 800 linh thạch. Khiếp sợ mà nhìn Kiều Thụy, vẻ mặt nữ lão bản khinh thường. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nữ lão bản nói, Kiều Thụy kinh ngạc nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ bên cạnh. Một viên đan dược cấp 3 mấy chục cái linh thạch, ở Cẩm Châu này đan dược tiện nghi như vậy sao? Ở Vân Châu một viên đan dược cấp 3 chính là giá trị mấy ngàn linh thạch đấy. Còn trận pháp bản, vậy càng là giá trị mấy vạn linh thạch. Chính là nơi này chỉ cần mấy trăm linh thạch chứ, Tiểu Thụy, vị lão bản mỹ nữ này nói linh thạch là linh thạch trung phẩm, không phải linh thạch hạ phẩm, tiền thông thường hay dùng ở Cẩm Châu là linh thạch trung phẩm và thượng phẩm. Nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ cẩn thận mà giải thích. Linh thạch trung phẩm á, hóa ra là vậy, vậy nếu linh thạch trung phẩm thì 8 viên trung phẩm cũng như 800 viên hạ phẩm thôi. Nghe được ái nhân giải thích, Kiều Thụy mới hiểu rõ. Lão bản, cứ theo giá cả ngài nói đi, được 50 viên yêu hạch này tổng cộng là 400 linh thạch. Các ngươi còn có đồ vật nào khác muốn bán không? Còn có 30 tấm gia thú. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lại lấy ra 30 tấm gia thú cấp 3. Lão bản mỹ nữ nhận lấy cẩn thận mà nhất nghiệm nhìn một chút. 5 khối linh thạch một tấm, có thể, bán đi yêu hạch và gia thú, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy cầm 550 khối linh thạch trung phẩm cùng nhau rời đi. Sau khi rời cửa hàng này, Liễu Thiên Kỳ lại mang theo Kiều Thụy đi mấy tiệm tạp hóa khác đem bán hết yêu hạch gia thú, đan dược cấp 3, pháp khí cấp 3, phù cấp 3 trên người. tổng cộng kiếm 25.000 khối linh thạch trung phẩm. Sau khi bán đồ, Liễu Thiên Kỳ lại mua địa đồ, tìm khách điếm cùng Kiều Thụy sắp xếp xuống. Hai người ngồi cạnh bàn cùng nhau xem bản đồ. Thiên Kỳ, Bích Thủy Tông này ở phía nam, chúng ta hiện tại ở phía bắc, hình như khoảng cách rất xa đó. Từ trên bản đồ trực quan vừa thấy, Kiều Thụy phát hiện Bích Thủy Tông thật sự là cách bọn họ thật xa xôi. Đúng vậy, Cẩm Châu diện tích lãnh thổ mở mang, lớn hơn Vân Châu chúng ta không chỉ gấp 10 lần. Từ trên bản đồ tới xem Bích Thủy Tông này, thật sự là cách chúng ta rất xa. Nói đến đây, Liễu Thiên Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Thiên Kỳ, huynh đừng lo lắng. Chúng ta có thể ngự kiếm, chúng ta còn có thể ngồi pháp khí. Chỉ cần chúng ta nỗ lực lên đường, nhất định có thể đuổi tới Bích Thủy Tông. Ừ, ta không lo lắng. Nếu khoảng cách xa như vậy, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi mua một ít linh thảo cấp 4 trước đi. Chúng ta điều chế nhiều một chút dịch phù văn, vẽ nhiều một chút linh phù mang trên người, một đường này mới có thể càng an toàn. Liễu Thiên Kỳ cảm thấy trong tay nhiều một chút linh phù, đối với an toàn của hai người sẽ càng nhiều một phần bảo đảm. Được đó, lời này Kiều Thụy tán đồng. Nếu con đường này xa xôi như vậy, tất nhiên vẫn là cần nhiều một chút năng lực tự bảo vệ mình mới ổn. Ở một đêm, ngày hôm sau, hai người liền cùng đi mua sắm linh thảo và linh hoa cấp 4. Khác với Vân Châu, Cẩm Châu bên này, linh thảo cấp 4, cấp 5, cấp 6 đều là có thể trực tiếp mua được ở cửa hàng. Mà chỉ có linh thảo cấp 7 hy hữu chân quý nhất mới có thể tiến vào nhà đấu giá. Còn có Cẩm Châu bên này có rất nhiều đại sư gieo trồng xuất sắc có thể nhân công gieo trồng, đào tạo ủ chín linh thảo. Việc này làm cho giá cả linh thảo trở nên càng thêm bình dân hóa. Chẳng hạn như nói linh thảo cấp 4 đi, thường một gốc cây linh thảo cấp 4 nhân công đào tạo giá cả ở khoảng 10 khối linh thạch đến 90 linh thạch giá cả không chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà linh thảo cấp 4 hoang dại có được niên đại trăm năm, giá cả khoảng 100 linh thạch đến 900 linh thạch. Giá cả này đối với Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy mà nói, vẫn là rất tiện nghi rất có lời. Bởi vì linh thảo có niên đại càng cao dược lực càng mạnh cho nên rất nhiều luyện đan sư đều sẽ chọn lựa linh thảo hoang dại luyện đan. Mà Liễu Thiên Kỳ mua linh thảo là vì phối trí dịch phù văn cũng không có quá nhiều chú ý nên hắn liền trực tiếp chọn lựa linh thảo được đại sư gieo trồng nhân công dục sinh. Như vậy, phương tiện giá cả liền trực tiếp tiết kiệm được 10 lần linh thạch. Tuy nói Liễu Thiên Kỳ không chọn lựa linh thảo trăm năm, ngàn năm, nhưng đi dạo một buổi sáng, Kiều Thụy phát hiện 25.000 linh thạch của bọn họ đã trực tiếp co lại còn 5.000 linh thạch. Vừa mới có tiền, không đợi ấp cho ấm, linh thạch đã biến thành một đống lớn hoa hoa cỏ cỏ, chuyện này làm cho Kiều Thụy không khỏi có chút đau lòng. Đừng lo lắng, chờ ta điều chế ra dịch phù văn cấp 4, ta sẽ đem bán đi 15 bình dịch phù văn cấp 3 trên người này đi. Đến lúc đó, chúng ta liền có linh thạch. Nhẹ nhàng xoa xoa sợi tóc ái nhân, Liễu Thiên Kỳ ôn nhu trấn an Tiểu Thụy nhà mình. Ừm, không sao, vẫn là linh phù cấp 4 tương đối quan trọng. Linh thạch tiêu thì tiêu đi, về sau lại kiếm, Kiều Thụy lắc đầu bảo không sao. Cứ việc đau lòng lợi hại, nhưng Kiều Thụy cũng biết nơi này dù sao cũng là Cẩm Châu, Nguyên Anh đi đầy đất kim đan không bằng cầu, không có linh phù phòng thân là không được. Cho nên so với linh thạch tất nhiên là linh phù càng quan trọng hơn. Ừ, nghe được ái nhân nói như vậy, Liễu Thiên Kỳ cười hôn hôn khuôn mặt ái nhân. Tiểu Thụy nhà hắn ấy à, rõ ràng đau lòng lợi hại. Còn có thể trái lại an ủi mình, thật là tiểu ngốc nghếch làm người ta đau lòng. Hai người ở trấn nhỏ một lần chính là nửa năm thẳng đến khi Liễu Thiên Kỳ chuẩn bị tốt bó lớn linh phù cấp 4 loại công kích phòng hộ trợ tu và tu thân mới mang theo Kiều Thụy cùng nhau rời khỏi trấn nhỏ này. Mà trước khi rời đi, Liễu Thiên Kỳ bán đi 15 bình dịch phù văn cấp 3 trên người cùng với một lượng lớn linh phù vẽ trên thiên độ thuyền, lại kiếm về lại cho Kiều Thụy 3 vạn linh thạch. Trên người có linh thạch trong lòng Kiều Thụy cuối cùng cũng kiên định hơn, lên đường ở trọ cũng không cần lo lắng không có linh thạch đài thọ. Cưỡi kim đầu điểu, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy bắt đầu lên đường. Bởi vì hai người đều là kim đan hậu kỳ, nên bọn họ lên đường hơn một tháng, thẳng đến tới một tòa thành lớn phồn hoa mới dừng lại nghỉ ngơi. Thiên Kỳ, huynh có cảm giác được linh khí ở đây hình như đặc biệt nồng đậm hay không? Vừa đi vào cửa thành, Kiều Thụy liền cảm giác được tòa thành này có linh khí thập phần nồng đậm. Đúng vậy, như là đại thành như vậy đều là thành lập trên linh mạch. Nên loại đại thành này có linh khí nồng đậm hơn rất nhiều so với tiểu thành trấn xa xôi kia. Hơn nữa, chúng ta là từ phía bắc tới. Đại tông môn cùng với đại gia tộc Cẩm Châu đều ở phía nam. Nên càng đi về phía nam càng phồn hoa, linh khí cũng sẽ càng ngày càng nồng đậm. Lúc vừa mới bước lên trấn nhỏ kia, Liễu Thiên Kỳ còn chưa có cảm giác gì, nhưng một đường này đi xuống tới, Liễu Thiên Kỳ lại cảm thấy linh khí trong không khí càng ngày càng nồng đậm. khó trách các tu sĩ Cẩm Châu đều như vậy lợi hại, đầy đường cái đều là kim đan. Nghĩ đến là hẳn là không tách khỏi hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Châu thật là một nơi tốt nha. Đối với tu sĩ mà nói, nơi linh khí nồng đậm như Cẩm Châu tự nhiên là thiên đường tu luyện thích hợp cho tu sĩ nhất. Đúng vậy, địa linh nhân kiệt thật là một nơi tốt. Điểm này Liễu Thiên Kỳ hoàn toàn tán đồng. Thiên Kỳ, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi đi. Được, Liễu Thiên Kỳ gật đầu tỏ vẻ không ý kiến. Hai người vào thành, dọc theo đường phố phồn hoa nhất một đường đi về phía trước. Đi tới một hồi, hai người đi vào một chỗ rất nhiều người, dừng bước chân trước một bức tường quang ảnh. Thiên Âm Thành, con gái thành chủ thân chúng kịch độc tìm kiếm cách hay giải độc cứu trị, treo giải thưởng 500 vạn linh thạch. Hỏa Lang tộc thất hoàng tử bị lạc, treo giải thưởng 300 vạn linh thạch tìm. Hải tặc độc nhãn xà làm hại hải thành thưởng 400 vạn linh thạch tập nã, sinh tử không luận. Nhìn từng hàng treo giải thưởng trên tường, Liễu Thiên Kỳ say sưa có vị mà đọc. Thiên Kỳ, đây là, nhìn ái nhân Kiều Thụy tò mò hỏi, các đại thành treo giải thưởng, mỗi một tòa đại thành, thành chủ đều có tư cách đối ngoại phát ra treo giải thưởng. Mà mỗi một tòa đại thành cũng đều có một mặt tường treo giải thưởng như vậy. Ở Cẩm Châu, một thành giống như một quốc gia, mỗi một tòa đại thành đều tương đương như thế một quốc gia nhỏ, quản hạt thành nhỏ và núi hoang xung quanh. Nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc mà giải thích. À, hóa ra là vậy. Đây chính là cơ hội tốt kiếm linh thạch, ta muốn khắc lục xuống hết mấy cái này. Nói xong, Kiều Thụy lấy ra khắc lục thạch, trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ khác đi lên trước khắc lục xuống 68 mục treo giải thưởng trên tường. Cách chương.